Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 878. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 878. Quyền lợi thanh danh, địa vị, tiền tài, luôn có một thứ cô muốn. Tạ Chỉ Thành, nói cho tôi. Ánh mắt anh tràn ngập lạnh lùng và khinh thường, một chút mềm mại khác thường cũng bởi vì sự từ chối của cô mà rút lại. Nếu cô muốn chơi lạt mềm buộc chặt, vậy thỏa mãn cô. Diệp Như Hề tức giận nói, anh nghĩ tôi là người như thế sao? Cô muốn cái gì? Nói, giọng anh lúc này có vẻ đã mất kiên nhẫn. Diệp Như Hề tức giận đến mức thân thể phát run, thì ra ở trong mắt anh, cô lại rẻ mạt tói như vậy. Chơi lạt mềm buộc chặt, cô tức giận nên dứt khoát bát chấp tất cả. Đúng vậy, tôi chính là muốn như vậy đó. Hiện tại tôi căn bản không hài lòng về anh. Tôi không cần anh, được rồi chứ. Cô tìm được mối tiếp theo. Còn mối tiếp theo, cuối cùng anh đã xem cô trở thành hạng người gì. Diệp Như Hề đỏ bừng mắt, càng cảm thấy phẫn nộ, vẻ mặt cô đầy châm chọc, nói. Đúng vậy, tôi ti, được người tốt hơn anh, quyền lợi, thanh danh, địa vị, tiền tài, tất cả đều có, còn so với anh tốt hơn một vạn lần. Đồng tử trong mắt Tạ Chỉ Thành co rụt lại, cơn phẫn nộ mãnh liệt khó hiểu lại bùng lên. Diệp Như Hề còn chưa chịu dừng lại, cô quá tức giận. Đặc biệt khi vừa mới biết được bệnh tình của bà ngoại, cô vốn đã bị vây trong trạng thái kinh hoàng sợ hãi, ấy vậy mà anh cứ phải tới chọc cô vào lúc này. Hắn còn tốt hơn tôi, giọng nói rất lạnh, lạnh tới dọa người. Diệp Như Hề rất dứt khoát nói, đúng vậy, tốt hơn anh 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần. Kỹ thuật còn tốt hơn anh ồ. Nếu những câu nói phía trước chỉ là phẫn nộ, vậy thì câu cuối cùng chính là một quả bom. Lập tức phá hủy toàn bộ lý trí đang cố giữ bình tĩnh của Tạ Chỉ Thành. Lại bị vây trong trạng thái gần như hoàn toàn mất kiểm soát. Nhưng anh vẫn muốn cho cô thêm một cơ hội. Cô nói lại lần nữa. Thấy đôi mắt Tạ Chỉ Thành đỏ lên. Đôi mắt vốn dĩ luôn lạnh băng và cao cao tại thượng nay đã thay đổi. Diệp Như Hề vô cùng hả hê. Cơn tức trong lòng cũng được phát tiết. Tôi nói kỹ thuật của hắn còn tốt hơn anh. Còn, ý câu nói kế tiếp rốt cuộc cũng nói không nên lời. Môi cô bị anh mạnh mẽ ngăn chặn. Diệp Như Hề trừng lớn hai mắt, không thể tin nổi nhìn khuôn mặt tuần tú gần trong gang tắc, thấy được dục vọng được đánh thức trong mắt anh. Nụ hôn càng mạnh và sâu hơn, dường như muốn ăn sạch cô vào bụng. Hai tay muốn đẩy anh ra, lại bị người đàn ông thô lỗ kéo lên đỉnh đầu. Hiện tại cô đã bị buộc vào tư thế đón chờ, mặc anh tàn sát. Cách chương.